Quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 13, trợ lý cảnh siêu cấp lừng danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba anh em nhà họ Lệ ngồi như hóa đá một hồi cảnh quản gia gãi đầu cái cộp vẫn không nhớ ra được. Lúc cần dùng thì não nó dở chứng. Nhưng mà, chắc là mình vẫn nhớ được đại khái hướng đi. Chỉ cần thấy người, chắc sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi. Ha, Lệ Vấn Chiêu và Lệ Đình liếc nhau một cái. Từ trong ánh mắt đối phương, cả hai đọc được đúng một ý nghĩ, bữa tiệc sinh nhật của Lệ Úc. Anh hai, cảnh quản gia ngồi bàn chính. Phòng khách lặng ngắt vài giây. Hai vị tổng giám đốc tiếp tục bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật. Lệ Minh Chức, vốn không hứng thú với mấy chuyện này, lôi cảnh nghi lên lầu thẳng tiến về phòng mình. Hai người ngồi rủ rì trong phòng đến nửa đêm, cảnh nghi mới về lại cái. Nồi bánh trôi, của mình, cảnh quản gia trong tâm thế của một chú chuột công sở vội tắm rửa qua loa, sau đó lao mình lên giường. Chiếc nệm mềm mại đỡ lấy cơ thể cậu, bật lên nhẹ nhàng như một đám mây. Ui tương đương thoải tương đương mái tương đương ghê. Không thể không công nhận, nệm nhà họ Lệ đúng là cực phẩm. Dán lưng sát hông, mà chu đáo tận tình. Ngon thế này, đỉnh thế này, chẳng biết nệm của tổng giám đốc thì còn đỉnh đến cỡ nào nữa. Nghĩ tới cảnh nằm ngủ trên chiếc nệm, tổng giám đốc bàn giới hạn. Cảnh nghi quyết tâm, đợi tôi kiếm đủ tiền nghỉ hưu rồi. Cũng sắm một cái cực đắt, nằm vắt lưng hưởng thụ 12 tiếng. Ngày cho biết thế nào là xa xỉ phẩm, vừa tơ tưởng, cảnh quản gia vừa rơi vào giấc ngủ ngọt ngào. Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên cắt đứt giấc mơ, vì ước mơ kiếm 20.000 tệ, cảnh nghi phải lăn lóc dậy sớm để làm trợ lý cho tư bản Lệ Vấn Chiêu. Lo sợ sẽ muộn giờ, cậu cẩn thận đặt 5 cái chuông báo, còn nhét điện thoại ở tận cái bàn cách giường cả chục bước chân. Không rõ cái chuông thứ mấy kêu lên, cảnh quản gia cuối cùng cũng bỏ dậy. Rên hừ hừ bước đi đầy mơ hồ tắt báo thức. Người thì bật mốt zombie ngái ngủ, nhưng cũng ra khỏi nhà lăn vào văn phòng. Cảnh quản gia, thư ký phản bê một đống tài liệu nhìn như núi Everest giấy, đặt xuống bàn. Đây là tất cả các hợp đồng quan trọng 3 năm qua của công ty Tam Thiếu Gia. Tổng giám đốc bảo cậu phân loại lại. Việc phân loại này, trong mắt thư ký phản, thực sự chẳng khác gì cho trẻ con chơi đồ hàng. Nhưng, tổng giám đốc vui. Nhân viên đành ngậm mồm. Nhìn chồng tài liệu gần cao bằng mình, cảnh quản gia ngước mắt. Thư ký phàn, chẳng phải là từ ngày tôi đi làm, công việc của anh đỡ vất vả hẳn rồi sao? Không hề, thư ký phàn chỉnh gọng kính, thản nhiên đáp. Mấy thứ này là tổng giám đốc thêm vào vì cậu đó. Cảnh quản gia, Minh lợi dụng sức lao động của người khác. Tên tư bản vô lương tâm, quản gia cảnh cố lên, cảnh nghi rên yếu ớt. Thư ký phàn. Cứ giúp tôi chút đi mà, tôi còn rất nhiều việc. Phản Minh lạnh lùng từ chối. Người tài thì thường việc nhiều, cố gắng lên. Bị bỏ rơi, cảnh quản gia thở dài đầy thân phận hầm hiu của một chú chuột công sở. Lệ Vấn Chiêu họp buổi sáng xong, đang chuẩn bị xuống lầu thì như sực nhớ ra điều gì. Tài liệu giao đến văn phòng chưa? Thư ký Phản nhanh nhẹn theo sau. Rồi ạ, tôi qua xem sao. Lệ Tổng quay bước trở lại văn phòng, trước bàn làm việc lớn của Tổng Giám Đốc. Một chiếc bàn nhỏ lắp thêm, hiện tại là khu chiến đấu của cảnh quản gia. Cảnh nghi đang cầm một sấp tài liệu, đọc rất chăm chú. Quản gia cảnh, Phàn thư ký mở lời. Hợp đồng cậu phân xong hết chưa? Còn chưa nói dứt câu, ánh mắt anh dừng lại giữa chừng, vì nhận ra chẳng có gì thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đống tài liệu vẫn y nguyên như lúc giao đến, chỉ khác ở chỗ nó được di chuyển từ giữa bàn. Ra góc bàn. Chỉ có thế, xong hết rồi, cảnh quản gia đĩnh đạc, đặt sấp tài liệu đang cầm lên ngọn núi. Chỗ này, cậu chỉ vào, không dùng được, Lệ Vấn Chiêu, thư ký Phàn, theo căn cứ nào mà cậu đánh giá thế? Thư ký Phàn len lén liếc nhìn nét mặt của Lệ Tổng, cẩn thận hỏi. À, khỏi lo, tôi có chuẩn bị trước hết cả rồi. Cảnh quản gia cúi xuống dưới bàn, lôi ra một chồng sách dày cổm như thịt heo từ cái siêu thị, gọn gàng đặt trên bàn. Luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, luật thương mại, luật bảo vệ người tiêu dùng, và cả National Geographic. Hơn 100 cái hợp đồng là hố bom đấy, bên kia cuỗm tiền chuồn mất, bên này lở đất vì yêu thiên nhiên, chỗ khác thì dùng hợp đồng rửa tiền, thậm chí hợp tác xong cả team còn bị còng đưa đi tập trung cải tạo cơ mà. Nhìn chỗ này mà muốn khóc, chỉ giận bản thân không phải cảnh sát. Là cảnh sát thì tôi giờ dư sức đeo đầy ngực huân chương vì phá án rồi. Lệ Vấn Chiêu, nghe thấy từng dòng rung đùi gõ mõ, đại tổng giám đốc lưng lạnh toát mồ hôi. Thư ký Phàn, gọi cho Lệ Đình ngay, bảo nó đổi toàn bộ đối tác đi. Lệ tổng dứt khoát ra lệnh, còn nữa, từ nay tất cả hợp đồng của công ty Tam Thiếu Gia phải qua trụ sở duyệt. Nhưng, thư ký Phàn giật giật khóe miệng, liệu có ổn không ạ? Làm thế, chẳng phải là ngang nhiên giám sát sao? Lệ gia, bốn anh em hòa thuận mấy chục năm, giờ lại chơi chiêu ác chiến nhau như thế này. Chắc chắn là từ khi cảnh quản gia xuất hiện, dù bụng đầy nghi ngờ, thư ký Phàn cũng không dám làm trái, run run báo lại cho Lệ Đình. Tưởng chờ bên kia là cơn tam bành, nhưng lại nhận được giọng điệu hết sức ung dung. Được thôi, không sao cả. Lệ Đình cười nhạt, tiện thể, kêu anh ấy kê cho tôi văn phòng ngay sát bên, tôi dọn lên trụ sở làm luôn cho khỏe. Thư ký Phàn, ồ là giờ anh em hòa thuận thiệt hả? Trong văn phòng, Cảnh Nghi nhìn Lệ Vấn Chiêu với vẻ mặt đầy hoang mang. Đại thiếu gia này sao lại quá tin tưởng cậu thế chứ? Không những để cậu một kẻ chẳng dính dáng gì đến ngành này tha hồ múa tay múa chân, còn gật đầu đồng ý toàn bộ ý kiến cậu đưa ra mà chẳng mảy may nghi ngờ. Mấy cái này đâu phải trò đùa, đây là những hợp đồng giá trị đến vài trăm tỷ đấy. Có gì đó không ổn, quá bất thường luôn, chẳng lẽ Lệ Vấn Chiêu cũng là người xuyên không? Hay giống mấy nhân vật trong tiểu thuyết, kiểu chết xong hồi sinh, được hưởng bắp toàn năng? Cảnh Nghi chống cằm, ngắm nghía ông chủ thêm một hồi, rồi bặm môi hỏi. Đại thiếu gia, anh nghĩ thế nào về chuyện trọng sinh? Lệ Vấn Chiêu mắt dán vào tài liệu, bình thản đáp. Cảnh quản gia, tôi trả lương cho cậu không phải để cậu kiểm tra trí tưởng tượng của tôi. Tôi làm xong việc rồi mà. Lệ Vấn Chiêu liếc nhìn, làm xong cũng không phải lý do để cậu ở công ty mơ mộng về mấy cái tiểu thuyết trọng sinh mà nhập tâm như thế. Cảnh Nghi nhỏ giọng chống chế. Tôi có đọc đâu, thế ý cậu là, chẳng qua cậu để tâm trí mình đeo cánh bay vào thế giới tiểu thuyết mà thôi. Cảnh Nghi, Lệ Vấn Chiêu mặt lạnh, phán gọn, đi thôi, Cảnh quản gia. Cảnh Nghi hí hửng, về nhà, đi họp, Lệ Vấn Chiêu đứng dậy, thư ký Phàn không có ở đây, cậu làm người ghi chép. Cảnh Nghi, Cao Min Cao đúng là tên bóc lột, đây là lần đầu tiên Cảnh Nghi tham dự một cuộc họp cấp cao đình đám. Bước vào phòng. Đập vào mắt cậu là một căn phòng đầy những vị tiền bối tóc trắng xóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vấn Chiêu ngồi ghế đầu, trở nên vô cùng trẻ trung so với bầu không khí toàn màu bạc. Vài vị cựu lão nhìn thấy Cảnh Nghi, không khỏi sững sờ. Lệ Tổng, vị này là trợ lý, Lệ Vấn Chiêu hờ hững đáp rồi ra hiệu. Đủ người rồi, họp thôi, bắt đầu với dự án phát triển Cảng Nam Phong đi. Cảng Nam Phong. Giọng điệu rành rọt của Lệ Vấn Chiêu bỗng ngưng bặt, lại có chuyện rồi, ánh mắt của Cảnh Nghi nhanh chóng dán vào tài liệu trước mặt. Sau một lúc đọc kỹ, cậu thở dài trong đầu, cái này chẳng phải là dự án nửa năm nữa sẽ bị sóng thần cộng với bão cuốn mất một nửa, rồi sau đó vì chất lượng kiều. Đậu hũ, mà bị niêm phong hay sao? Lệ Vấn Chiêu, không biểu cảm, Lệ Vấn Chiêu thản nhiên đổi chủ đề. Giám đốc Trương. Bàn về dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng tháng trước ông phụ trách đi. Ố là la, Lệ Vấn Chiêu giật giật khóe mắt. Giám đốc Trương, Trương Ly Mẫn, đây chính là siêu bắc, phản diện kinh điển từ đầu đến cuối chuyện. Vẻ ngoài là phó tổng tập đoàn Lệ Thị, thực chất là gián điệp do đối thủ phái sang. Lén rút quỹ dự án đem đi đánh bạc, khiến dự án khu nghỉ dưỡng phải dừng ngang. Công nhân đình công, tiền điện cũng cắt hết từ đời nào rồi. Lệ Vấn Chiêu tức khắc căng thẳng, giám đốc Trương tươi cười niềm nở, chỉ đạo trợ lý chiếu ảnh thuyết minh tiến độ dự án. Dự án khu nghỉ dưỡng đang tiến triển thuận lợi, nhưng vì nằm trên đảo nên giao thông qua lại rất khó khăn. Nhiều nguyên vật liệu xây dựng không kịp vận chuyển đúng hạn, nên tôi đề xuất trụ sở chính phê duyệt bổ sung vốn đầu tư. Tôi đã tính qua, 80 triệu là đủ. Cảnh Nghi lập tức hít một hơi lạnh toát, chà, ông này thiếu bao nhiêu tiền cờ bạc rồi hả trời. Mà khoan, cũng có thể công ty đối thủ bị hụt vốn, gửi tay trong qua đây ăn ké tí ngân sách. Khả năng cao đấy, thói quen cả mà. Lệ Vấn Chiêu không nói gì, chỉ lạnh nhạt giơ tay ra hiệu dừng lại. Giám đốc Lý, tôi nhớ hình như ông cũng đang quản lý vài dự án khác. Phòng họp lập tức yên tĩnh như tờ, ánh mắt của Lệ Vấn Chiêu bất giác liếc sang bên cạnh. Chỉ thấy quản gia nhỏ đang cúi xuống cặm cụi viết liên tục. Từ thế ấy... nhìn qua là biết siêng năng, chuyên nghiệp. Anh nhìn kỹ, trên giấy toàn là mấy câu đại loại như, thèm ăn cơm sườn quá, thêm ốp la, tráng miệng chè đậu đỏ. Lệ Vấn Chiêu đưa cốc nước lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng hắng giọng. Cảnh Nghi nghe tiếng, giật mình ngồi thẳng, giống hệt học sinh bị bắt quả tang trong lớp. Cậu hấp tấp úp vội cuốn sổ lại, ra vẻ nghiêm chỉnh, ánh mắt quét ngang hội nghị. Giám đốc Lý, chẳng ấn tượng gì cả. Nghe đến đây, cuối cùng Lệ Vấn Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, Lệ Thị không đến nỗi toàn dòi bỏ, vẫn còn vài dự án có thể gọi là sạch sẽ. Nhưng nếu mình nhớ không nhầm, thì hồi sau còn có vị giám đốc Lý nào đó bị bắt vì buôn MATUI và hối lộ quan chức. Không biết có phải ông này không nhỉ? Lệ Vấn Chiêu, Lệ Thị chỉ có mỗi một giám đốc Lý, không thì còn ai nữa? Lệ Vấn Chiêu liếc nhìn quanh phòng họp một vòng, trông thấy vẻ mặt ai nấy đều đĩnh đạc nghiêm túc, không khỏi nhíu mày. Lần đầu tiên anh tự hỏi, những năm qua mình làm gì thế này? Cần mẫn sớm hôm chăm chỉ đến nuôi bọn này à? Lệ Vấn Chiêu mặt đanh lại, dứt khoát đứng dậy. Buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc, giải tán, Cảnh Nghi, Hà, đám cổ đông nhất thời ngơ ngác, ai nấy còn chưa hiểu nổi, chỉ mỗi dự án nhắc qua một câu đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sếp đã lên tiếng, mọi người đành mang vẻ mặt hoang mang lục tục rời đi. Khi Cảnh Nghi vừa thu dọn tài liệu chuẩn bị ra ngoài, cậu vô tình gặp ngay Phản thư ký. Cảnh quản gia, họp xong rồi à? Cảnh Nghi gật đầu chắc nịch. Xong rồi. Phản thư ký thắc mắc thêm. Thế cuộc họp chủ yếu nói về gì? Cảnh Nghi nhíu mày nghĩ vài giây, sau đó chốt lại rất gọn. Nói sơ sơ mở bài thôi. Phản thư ký, không nói lời nào, Phản thư ký ôm sấp tài liệu quay đi. Đáng ra, Cảnh Nghi tính về văn phòng để tiếp tục tận hưởng phong cách sống. Người quản gia thích mơ màng, nhưng ngay sau đó, Lệ Vấn Chiêu thông báo chuẩn bị đi công tác vài ngày. Trước khi đi, anh còn hào phóng tuyên bố, cậu được nghỉ phép, mắt Cảnh Nghi sáng bừng, vỗ tay kiểu hải cầu. Cảm ơn đại thiếu gia. À, không bị trừ lương chứ? Không, Cảnh Nghi bật nhỏ một tiếng. Mau chóng thu dọn đồ đạc rồi chuồn thẳng về tổ ấm bánh bao của mình. Ngay khi Cảnh Nghi vừa rời đi, bầu không khí trong văn phòng Lệ Vấn Chiêu thay đổi hẳn. Anh nghiêm nghị ấn chuông nội bộ, triệu tập thư ký Phàn vào phòng. Đi kiểm tra tất cả cổ đông trong công ty, xem ai có hành vi vi phạm gì không. Thư ký Phàn đứng thẳng người, ý của Lệ Tổng là, Cảng Nam Phong làm ăn kiểu tồi tệ, giám đốc Trương cờ bạc, còn giám đốc Lý. Buôn MATUI và hối lộ quan chức. Rắc, chiếc bút máy trên tay thư ký Phàn không chịu nổi sức ép, gãy làm đôi. Thư ký Phàn nhìn sếp mình, đầy kinh ngạc. WTF, Phàn Minh, đây là thứ gọi là tai họa nơi công sở. À, cách Trương,